Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình đọc truyện của Long Sinh Audio. Ngày hôm nay, mình lại xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những chương tiếp của Ôn Nhu Nhất Đào. Tác giả Ôn Thụy An. Nếu các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho mình nhé. Giờ thì mời các bạn nghe tiếp Ôn Nhu Nhất Đào. Chương 42. Quan tài. Trận chiến đột nhiên ngừng lại, mọi người đều bất động, yên tĩnh đến nỗi ngay cả tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được rõ ràng. Thanh đao kia gác nghiêng trên cổ Quan Thất, Quan Thất không cử động, ngay cả mi mắt cũng không nháy một lần. Y nhìn thanh đao kia, một người gây ốm quay lưng về phía Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi. Thanh đao của y đặt giữa vai cầm của Quan Thất. Y vừa mới hiện thân, mạng của Quan Thất đã nằm trong tay. Người này không quay đầu lại, nhưng Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi đều biết y là ai. Từ khi tiếng ho lọt vào tai, ánh đao đập vào mắt, bọn họ đã biết người đến là ai. Không cần đợi nhìn thấy bóng lưng đã bật thốt lên: "Đại ca!" Đao nằm ngay trên cổ Quan Thất. Quan Thất vẫn rất bình tĩnh, trong mắt không có vẻ gì là sợ hãi, thậm chí không có chết, không có sống, giống như tính mạng này vốn không phải của y. Y còn khách quan và bình tĩnh hơn so với bất kỳ người nào ở đây. Y lạnh lùng nhìn Tô Mộng Trầm, trong mắt dường như có chút khinh thường, có chút khinh miệt, lại giống như chẳng có thứ gì. Tô Mộng Trầm đột nhiên nói: "Ta không thể giết người như vậy." Dứt lời, đao của y bỗng biến mất một cách thần kỳ, trở về trong tay áo. Y đã thu đao. Y vốn có thể một đao giết chết Quan Thất, nhưng lại quyết định thu đao. Đúng lúc này, từ xa xa giống như đầu phố hoặc nơi xa hơn, bỗng vang lên một tiếng thét thầm trầm: "Không thể, không thể nào!" Nhưng Tô Mộng Trầm đã thu đao. Trong mắt Quan Thất lại xuất hiện một vẻ kỳ quái: "Người chính là Tô Mộng Trầm sao?" Tô Mộng Trầm nói: "Không phải Tô Mộng Trầm thì ai có thể một đao chế ngự được người?" Quan Thất hỏi: "Tại sao ngươi lại thu đao?" Tô Mộng Trầm nói: "Bởi vì một đao này đặc thù là nhờ đánh lén." Quan Thất chậm rãi lắc đầu, nói với giọng lạnh như băng: "Đánh lén cũng là giao thủ. Người với người giao thủ vốn đã bao gồm cả đánh lén. Trên đời này, người động đao giết người đã xem như là quân tử, bởi vì phần lớn đều giết người không đào, không thấy máu, thậm chí là không cần tự mình ra tay." Tô Mộng Trầm cười lạnh nói: "Chẳng lẽ ngươi cũng đánh lén địch thủ của ngươi sao?" "Ta không làm chuyện như vậy, bởi vì ta khinh thường, nhưng thủ hạ của ta thì không phải." Cặp mắt Quan Thất như băng lửa, đã lạnh mà lại nóng. "Nếu như ta đủ mạnh, vậy không cần phải đánh lén người khác. Nếu như ta đủ mạnh, người khác cũng không đánh lén được ta." Y dừng một chút rồi nói: "Hiện giờ ta bị người đánh lén thành công, ta cũng không có gì để nói." Vương Tiểu Thạch kinh ngạc, Bạch Sầu Phi cũng kinh ngạc. Bọn họ đều không ngờ Quan Thất giống như nửa điên nửa khùng, nhưng mà lại có thể nói ra những đạo lý như vậy. Tô Mộng Trầm trầm mặc một chút rồi nói: "Dù sao chúng ta cũng nhiều người hơn. Ngươi có biết vạn nhân địch có nghĩa là gì không?" Quan Thất đột nhiên hỏi một câu như vậy. "Vạn nhân địch có thể là một địch vạn người. Nếu có 10 kẻ thiên nhân địch đến đấu với y, y lại không thể ngăn cản được người thứ 11. Vậy y còn có tính là vạn nhân địch không?" Tô Mộng Trầm không ngờ lại có câu hỏi này, nhất thời đáp không được Quan Thất. Quan Thất lại tự trả lời: "Đương nhiên là không tính vạn nhân địch. Thật sự là bất kể cao thủ nào, bất kể bao nhiêu người đến đây, y vẫn vô địch." Tô Mộng Trầm trong lòng thầm cảm phục khí phách của y, nhưng lại không hoàn toàn đồng ý. "Đó không phải là người mà là thần rồi." Quan Thất nói: "Kỳ thật ngươi cũng chính là thần. Không có người thì làm sao có thần chứ?" Tô Mộng Trầm không khỏi ngẩn người. Quan Thất nói từng chữ từng câu: "Vừa rồi nếu ngươi không giết ta, ta cũng sẽ không lĩnh tỉnh." Tô Mộng Trầm ngạo nghễ nói: "Nếu như ta không giết ngươi, không phải vì muốn ngươi cảm kích. Ta bình sinh không thích người khác cảm kích." "Tốt, Quan Thất chỉ về phía Lôi Thuần nói, vậy ta vẫn muốn đưa cô ấy đi, vậy thì ta cũng không cho phép. Tô Mộng Trầm nói, hơn nữa ta còn muốn giết người. Quan Thất nói, cho nên vừa rồi người chỉ nói là không muốn giết ta trong hoàn cảnh như vậy có đúng không? Tô Mộng Trầm nói, giết người như vậy đối với người thật sự mà nói là không công bằng, là một chuyện vô sỉ vô nghĩa. Y nói tiếp, từ trước đến giờ ta ra tay rất tàn độc, nhưng quyết không phải là kẻ vô sỉ vô nghĩa. Vậy người sẽ giết ta thêm một lần nữa chứ? Quan Thất nói, nếu không chính ta sẽ giết người. Y nói xong liền ra tay. Y lao nhanh về phía Lôi Thuần. Tô Mộng Trầm lập tức ngăn cản, dùng người của y, còn chưa có đao của y. Y ho một tiếng, phát ra một đao. Tiếng ho đột nhiên vỡ thành từng mảnh, không còn thành tiếng nữa, bởi vì kiếm phòng, bởi vì kiếm khí, bởi vì phá thể vô hình kiếm khí còn đáng sợ hơn kiếm phòng và kiếm khí phát ra từ hai tay Quản Thất. Kiếm khí của y cực thịnh, giống như vừa rồi giao đấu với hai đại cao thủ là Vương Tiểu Thành và Bạch Sầu Phi. Chẳng những khí lực của y không hề hao tổn, ngược lại còn cảm giác như dồi dào hơn. Cả thân thể của y đều giặt rào, tràn trề sôi sùng sục vô hình kiếm khí. Hồng tụ đao của Tô Mộng Trầm đã không thấy rực rỡ, không nghe phong tình hơn nữa, cũng không còn mãnh liệt. Mỗi lần y tiến đến vị trí có lợi mới xuất đao. Mỗi lần xuất đao đều đánh vào nơi hiểm yếu, khiến đối phương phải thủ, phải bại, phải chết. Đối phương dù có thể tiếp được một đao của y cũng phải chật vật vô cùng. Thế công của Quan Thất quả nhiên yếu đi. Khi bắt đầu đối mặt Tô Mộng Trầm xuất ra ba đao, thì Quan Thất đã phát ra 7 kiếm. Còn tình thế hiện giờ lại là Tô Mộng Trầm xuất ra 6 đào, thì Quan Thất mới có thể phát ra 4 kiếm. Tô Mộng Trầm trong lòng vừa khẽ vui mừng liền phát hiện ra một chuyện. Hóa ra, Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi cũng đã gia nhập vào trận chiến, kiềm chế phá thể vô hình kiếm khí của Quan Thất. Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi vốn muốn tham gia trận đấu, trợ giúp Tô Mộng Trầm một tay. Nhưng bọn họ không ra tay bởi vì bọn họ cũng không biết Tô Mộng Trầm có cao hứng hay không, có bằng lòng hay không. Huống hồ bọn họ đều có nỗi khổ riêng của mình. Vương Tiểu Thạch vốn không muốn giết chết Quan Thất, còn Bạch Sầu Phi lại rất kiêu ngạo, vốn khinh thường việc liên thủ. Có điều hiện giờ bọn họ đã không thể không liên thủ. Chẳng những hai người liên thủ mà là còn ba người hợp lực. Bởi vì Quan Thất vừa hăng hái chiến đấu với Tô Mộng Trầm, vô hình kiếm khí lại ngấm ngầm công kích Bạch Sầu Phi. Lúc Bạch Sầu Phi phát giác ra kiếm khí đã đến ngay gần trước mặt, chỉ đành xuất ra đại mãn phản công. Bạch Sầu Phi mới phát ra 6 chỉ, Vương Tiểu Thạch ở bên cạnh cũng cảm thấy kiếm khí bắn thẳng vào mặt. Kiếm khí đã đến gần, hắn chỉ đành ứng chiến. Như vậy chẳng khác nào cả ba người Tô Mộng Trầm, Vương Tiểu Thạch, Bạch Sầu Phi cùng hợp công Quan Thất. Quan Thất đối mặt với địch thủ đáng sợ như Tô Mộng Trầm, nhưng dường như vẫn còn chưa thỏa mãn, liền chủ động công kích. Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch ở gần đó cũng phải ra tay. Đến nước này, bọn họ đã không có sự lựa chọn. Quan Thất không có sự lựa chọn. Phá thể vô hình kiếm khí của y tung hoành, quyết chiến với hồng tụ đao, tam chỉ đạn thiền, còn có cách không tương tự đao và lăng không tiêu hồn kiếm. Đào phóng bức người, kiếm khí ngang trời, trong đó còn có chỉ kinh bắn lên, rít lên bay đi, giống như cướp biển trên tàu thuyền nổ súng vậy. Đúng lúc này, Quan Thất đột nhiên ngã nhào, hồng tụ đao lập tức chém xuống. Quan Thất hai chân giang ra, một đao kia liền chém vào trên xích của chân y. Xích này lại không đứt. Tô Mộng Trầm lập tức thu đao. Không phải y giật mình vì xích sắt kia không đứt, bởi vì y đã sớm nhìn ra xích sắt kia không phải vật tầm thường, mà là tiếc thanh đao của mình. Quan Thất lại bật dậy, hàn thực của Bạch Sầu Phi cũng xé gió bay đến. Quan Thất lại giang tay ra, chỉ kinh bắn vào trên xích sắt. Bạch Sầu Phi chợt cảm thấy ngón tay của mình rung lên, trong lòng phát lạnh, không tự chủ được lùi về phía sau hai bước. Trong khoảnh khắc này, Bạch Sầu Phi đã đến nơi, tay trái nơi đào, tay phải kiếm. Vốn là tay phải đào, tay trái kiếm, lúc này đảo ngược lại, đào trên kiếm dưới vận chuyển tự nhiên. Nhưng lúc hắn dùng đao kiếm tấn công Quan Thất, một luồng kiếm khí quái dị đã ập đến, khiến cho đao của hắn đánh vào kiếm của mình. Kiếm của hắn cũng ngược lại đâm về phía đao, tia lửa bắn ra khắp nơi. Trong nháy mắt, Quan Thất lại lao về phía Lôi Thuần. Chẳng lẽ trong vòng vây của cương địch y vẫn muốn mang Lôi Thuần đi? Tại sao y phải làm như vậy? Không cần biết vì sao đối phương làm như vậy, Tô Mộng Trầm đều không thể cho phép. Loại chuyện này không thể xảy ra được ngay trước mặt của y. Y bay vọt lên, tay trái của Quan Thất đặt lên vai Lôi Thuần, một đao của Tô Mộng Trầm cũng chém xuống. Một đao này của Tô Mộng Trầm chỉ muốn cứu Lôi Thuần đã quên mất an nguy của mình. Hơn nữa, y cũng đã tính toán kỹ càng. Quan Thất nhất định phải bảo vệ tay của mình trước. Chỉ cần Quan Thất rút tay về, muốn công kích thì đao pháp cũng đã triển khai, quyết không thể để cho đối phương đắc thủ. Không ngờ tay trái Quan Thất rung lên, rời khỏi bờ vai mềm của Lôi Thuần, bắt lấy lưỡi đao của Tô Mộng Trầm. Tô Mộng Trầm không kịp suy nghĩ, đao thế vừa đè xuống, ánh máu bừng lên, một bàn tay của Quan Thất đã rơi xuống. Tô Mộng Trầm đắc thủ, nhưng muốn thu đao thì đã chậm. Quan Thất đã tính trước, tay phải như điện vươn ra, kiếm khí ngưng tụ nơi cổ họng của Tô Mộng Trầm. Tô Mộng Trầm đã bất động, y không thể cử động, bởi mạng của y đã ở trên tay Quan Thất. Mặc dù Quan Thất chỉ còn một tay, Vương Tiểu Thạch cũng không thể cử động, hắn không dám động. Bạch Sầu Phi cũng ngừng lại, không dám vọng động. Cục diện bỗng nhiên yên tĩnh đi, chỉ có tiếng bàn tay đứt của Quan Thất rơi xuống trước người Lôi Thuần, còn có tiếng máu nhỏ giọt từ cổ tay. Lôi Thuần rất muốn khóc lên, máu nhiều như vậy, trang diện đáng sợ như vậy, nhưng nàng không dám động. Nàng sợ vừa lên tiếng sẽ chọc giận Quan Thất, khiến y giết chết Tô Mộng Trầm. Đáng tiếc, nàng cố kìm nén nhưng có người khác hét lên giùm nàng. Ây da! Ôn Nhu che mặt kêu lên, không hay rồi. Tại sao những lúc bên bờ sinh tử, thời khắc quan trọng nhất, nữ nhân lại luôn làm ra một số chuyện chẳng có chút ý nghĩa nào như vậy chứ? Bạch Sầu Phi thật sự không hiểu, trái tim của Vương Tiểu Thạch cơ hồ nhảy ra ngoài theo tiếng hét của Ôn Nhu. Hắn dường như trông thấy gân xanh trên mu bàn tay của Quan Thất nổi lên. Gân xanh cũng hiện lên trên trán của Tô Mộng Trầm, nhưng tay của Quan Thất vẫn không đầm xuống. Ta đã từng nói, Quan Thất cười miệng ứa máu, hàm răng trắng tinh cũng biến thành đỏ tươi. Ta sẽ không lĩnh tình của người. Sau đó y bỗng nhiên thu tay lại, cũng là thu kiếm. Bây giờ ta trả lại cho người. Y nói, lần này ta không giết người, từ giờ chúng ta trở đi không ai nợ ai. Y lại buông tha Tô Mộng Trầm như vậy. Những năm gần đây, không biết bao nhiêu người muốn giết chết Tô Mộng Trầm. Bởi vì giết chết Tô Mộng Trầm chẳng khác nào phá hủy Kim Phong Tế Vũ Lâu, cũng đủ xưng bá kinh sử. Nhưng Quan Thất lại dễ dàng buông tha. Hơn nữa còn vì chế ngự đối phương, y không tiếc hy sinh một cánh tay của mình. Tô Mộng Trầm không nói gì, chỉ dùng bàn tay không, cầm đao sờ sờ cổ họng, cặp mắt như ma chơi không ngừng, công bi chỉ có ngọn lửa không tên. Quan Thất lại dùng kiếm điểm vào tay phải của mình, mấy huyệt đạo trên cánh tay trái, đồng thời nói với Lôi Thuần: hôm nay ta chỉ còn lại một tay, không thể đưa nàng đi được, nàng phải đi theo người khác. Y không nói dứt một câu, đột nhiên hét lớn một tiếng: nhưng mà một ngày nào đó ta nhất định sẽ đến đón nàng, nàng hãy chờ ta. Y nói xong đột nhiên lại tấn công Tô Mộng Trầm. Y chỉ còn một tay, nhưng thế công vẫn điên cuồng như cũ. Tô Mộng Trầm như sớm đã đoán được y sẽ tấn công, liền vọt người né tránh. Vương Tử Thạch và Bạch Sầu Phi lập tức xông đến. Quan Thất chợt vọt người lên. Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch sợ hắn lại đánh lén người khác, liền một trái một phải đao kiếm và chỉ pháp đồng thời giáp công giữa không trung. Quan Thất vẫn đang vút bay đi, kiếm khí trên tay chỉ mạnh hơn chứ không yếu đi. Ba người giao thủ giữa không trung, Quan Thất đột nhiên đảo ngược thân hình, thế công trở nên quái dị. Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi nhất thời không biết ứng phó ra sao, đành phải chuyển mình đáp xuống đất, lại phát hiện ra đã đứng ở đầu đường. Quan Thất lộn nhào ba cái giữa không trung, xoay người 7 lần nhanh chóng bay ra. Y vốn thừa định dịp này nhảy lên góc đường, nhưng thân hình chợt khựng lại, đáp xuống mặt đất. Bởi vì có một người đang ngồi ở góc đường, một người áo trắng ngồi trên ghế mây vô cùng thoải mái. Người áo trắng kia cúi thấp đầu, không ai thấy rõ mặt của y. Trước người của y 7 thước có đặt một cỗ quan tài, một cỗ quan tài sơn màu đen, nhìn có vẻ cũ kỹ, hơn nữa còn lớn hơn một chút so với quan tài bình thường. Sắc mặt quan thất lúc này từ tái xanh đến phát lạnh, ánh mắt cũng hiện lên vẻ sợ hãi. Dường như không phải y sợ người cúi đầu trên ghế mây, mà là sợ cỗ quan tài này. Đây rốt cuộc là quan tài gì? Vì sao có thể làm cho quan thất đất tay còn không động tự dưng lại biến sắc? Vương Tiểu Thạch nhìn Bạch Sầu Phi lại quay về nhìn phía Tô Mộng Trầm. Bọn họ đều biết người áo trắng. Người áo trắng cúi đầu kia chính là địch phi kinh của Lục Phân Bán Đường. Nhưng không biết tại sao quan tài này có chỗ nào đáng sợ. Bọn họ vừa thấy thần sắc của Tô Mộng Trầm, trong lòng càng thất kinh. Vừa rồi khi Tô Mộng Trầm bị quan thất chế ngự, trên mặt vẫn còn bình thản ung dung. Nhưng khi thấy quan tài gỗ kia, ánh mắt của y cũng hiện lên vẻ lo lắng. Không chỉ có y, Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi còn phát hiện ra kể cả địch phi kinh ngồi ở trên ghế cũng rất cung kính đối với cỗ quan tài này. Đây chỉ là một cỗ quan tài, bọn họ không có lý do gì mà sợ hãi, tôn kính với một cỗ quan tài không có sinh mạng như vậy. Trừ khi, chẳng lẽ trong quan tài có thứ gì làm bọn họ kính sợ? Rốt cuộc là thứ gì có thể khiến cho đám nhân vật võ lâm không sợ trời, không sợ đất này phải động dung? Mời các bạn nghe tiếp chương 43. Lâm Bình đầu giả giai trận liệt tại tiền. Quan thất chợt dậm chân, bước ngang qua trái phải 2 bước rưỡi. Trong trận chiến y luôn tiến tới từng bước, không lùi lửa bước. Cho dù y chạy trốn cũng xông lên phía trước phá tan trùng vây. Nhưng lúc này với cỗ quan tài này y lại rời lại 2 bước nữa. Có điều chỉ là rời ngang 3 bước nhưng vẫn không lùi bước. Sau đó y hét lên một tiếng, phá thể vô hình kiếm khí bao trùm toàn thân, lách qua quan tài muốn xông thẳng ra đầu đường. Nơi đầu đường đang có một người, địch phi kinh hào hoa phong nhã, địch phi kinh cúi thấp đầu, địch phi kinh đang ngồi, địch phi kinh trắng bệch. Nhưng vào lúc một thoáng quan thất muốn vươn người lướt qua đỉnh đầu địch phi kinh hào hoa phong nhã cúi thấp đầu kia đang ngồi trắng bệch bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Ánh chớp sáng lóe trên bầu trời, ánh mắt quan thất đối mặt với y. Phương hướng quan thất đột nhiên đổi, y không xông đến địch phi kinh mà toàn thân lại hóa thành một luồng kiếm khí lao vào tường đá nơi góc đường. Tường đá vỡ tan sụp đổ ầm ầm, kiếm khí biến thành kiếm quang muốn lao ra khỏi góc đường. Đột nhiên một bóng xám chợt lóe lên, sắc trời vốn đã lờ mờ mờ mịt, mưa và tiếng sấm âm ỉ không dứt. Bóng xám này vừa xuất hiện liền chặn đứng quan thất giữa không trung. Với kiếm khí vô hình vô địch của quan thất lại không thể phá nổi được chiêu thức chợt nhanh chợt chậm của người áo xám này. Vương Tiểu Thạch kinh ngạc liền ngưng mắt nhìn, chỉ thấy trong màn mưa dày đặc nặng nề, người chặn đứng đường đi của quan thất lại chính là tổng đường chủ của Lục Phân Bán Đường, Lôi Tổn. Hắn đang muốn tập trung nhìn Lôi Tổn ra tay, chợt thấy Bạch Sầu Phi ôm chán lảo đảo, vội đưa tay đỡ lấy ỷ. Bạch Sầu Phi hít sâu một hơi nói, cửu tự ấn quyết thật là lợi hại, ta chỉ cần nhìn một lúc đã cảm thấy hoa mắt. Vương Tiểu Thạch giật mình, cửu tự quyết, người nói là khoái mạn cửu tự quyết sao của Mật Tông ư? Hắn tập trung tinh thần nhìn lại, thấy Lôi Tổn ra tay lúc nhanh lúc chậm, giống như ngưng kết mưa bụi thành một tấm thiên la địa võng, bao trùm lấy kiếm quang không thể ngăn cản của quan thất, nhốt lại bên trong. Mỗi lần phát chiêu Lôi Tổn đều thét lớn một tiếng, khó ai có thể tưởng tượng được một lão nhân khô gầy lại có thể phát ra được tiếng thét lớn như vậy. Mỗi lần lão thét lên, tiếng mưa rơi trong trời đất đều như ngừng lại, bởi vì tiếng thét vang lên, gần như không ai nghe được bất cứ âm thanh nào khác. Vương Tiểu Thạch trông thấy ngón tay của Lôi Tổn đan xen biến hóa, môi mấp máy lúc nhanh lúc chậm, thỉnh thoảng lại thét lớn một tiếng, nhìn hồi lâu, hắn cũng cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Đây chính là mật tông khoái mạn cửu tự quyết của Lôi Tổn. Khi thi triển quyết pháp và ấn thủ này, có thể đem liệm lực cường đại, chân khí và kỹ xảo hợp lại làm một. Chỉ cần khẽ động đầu ngón tay là có thể phát huy được đảo chuyển càn khôn, chạm thân diệt quỷ. Cửu tự của mật tông khoái mạn cửu tự quyết gồm 9 chữ. Lâm binh đầu giả, giai trận, liệt tại tiền. xuất xứ từ cầu Lâm Bình Đầu Giả, giai trận liệt tiền hành trong Bão Phác Tử. Mỗi chữ đều có thể biến hóa thành thủ ấn đặc biệt của mật tông. Ý của câu này là gặp việc khó khăn cứ tiến về phía trước. Bão Phác Tử là do tài liệu của Cát Hồng, sinh năm 284, mất năm 364, thời Đông Tấn biên soạn, tổng kết những lý luận từ thời Chiến Quốc đến nay, từ đó xác lập hệ thống lý luận của đạo giáo thần tiên, lại kế thừa lý luận luyện đan của Ngụy Bá Dương, thuật luyện đan của Tập Ngụy Tấn. Ngoài ra còn nghiên cứu về lịch sử và tư tưởng của đạo giáo trước đây. Trong đó, chữ thứ nhất là Lâm, gập ngón tay vào lòng bàn tay, các ngón tay đan xen, ngón trỏ dựng thẳng, đầu ngón trỏ, ngón cái chạm vào nhau. Đây chính là độc cổ ấn của mật tông. Chữ thứ hai là Bình, các ngón tay đan xen vào nhau, hai ngón tay khép lại, ngón giữa kẹp lấy ngón trỏ và ngón cái. Đây gọi là đại kim cương luân ấn của mật tông. Chữ thứ ba, Đầu, hai tay hợp trưởng, các đầu ngón tay trái phải chồng lên nhau, dùng ngón giữa móc ngón trỏ lại, đồng thời dựng thẳng ngón tay cái, ngón áp út và ngón út, trái phải tương hợp, tức là ngoại sư tử ấn. Chữ thứ tư, Giả, ngón giữa giao nhau, móc lấy hai ngón áp út, lại dựng thẳng ngón cái và ngón trỏ, đầu ngón út chạm vào nhau. Đây gọi là nội sư tử ấn. Chữ thứ năm là Dài, 10 ngón tay đan xen với nhau, đầu ngón tay nhô ra bên ngoài, tổ hợp với nhau, ngón tay cái đặt ở bên ngoài nơi giao nhau. Đây gọi là ngoại phược ấn. Chữ thứ sáu, Trận, 10 ngón tay gập vào lòng bàn tay, các ngón tay trái phải kẹp lấy nhau, ngón tay phải đặt trên ngón tay trái. Đây gọi là nội phược ấn. Chữ thứ bảy gọi là Liệt, ngón trỏ của tay trái dựng thẳng lên, những ngón còn lại gập vào lòng bàn tay, ngón cái đặt ở bên ngoài, ngón trỏ tay phải gập thành hình số 7, các ngón còn lại đều gập lấy trong lòng bàn tay, nắm lấy ngón trỏ tay trái. Đây gọi là Trí Quyền Ấn. Chữ thứ 8 là chữ Tại, 10 ngón tay trái phải xòe ra thành hình quạt, đầu ngón trỏ và ngón cái chạm nhau, lòng bàn tay hướng ra ngoài, chính giữa tạo thành hình tròn. Đây gọi là Nhật Luân Ấn. Chữ thứ 9, Tiền, tay trái nắm nhẹ thành quyền, ngón tay trái móc nhẹ sang ngón tay phải vào trên đốt ngón trỏ tay trái, gọi là Ẩn Hình Ấn. Đây là Mạn Cửu Tự Quyết, còn gọi là Khoái Cửu Tự Quyết, có thể lúc khẩn cấp dùng liệt nhau. Lôi Tồn có thể dùng một tay thi triển, trước tiên gập ngón tay cái lại, sau đó gập ngón áp út qua tay phải, rồi lại ngón áp út, ngón cái chạm vào nhau, ngón giữa và ngón trỏ lại duỗi thẳng như viết chữ Lâm, từ tay trái vắt ngang qua viết thành chữ Bình, từ trên cao gập xuống lại viết thành chữ Đấu, đan xen thứ tự như đang viết chữ Tam Xuyên, và lại dùng Tam Xuyên giao nhau vẽ lên không trung, có quy luật nhất định, gạt trừ vọng tưởng tà niệm, lại tập trung tinh thần, thở hết ra khí lực, chuyển hóa thành chân nguyên mạnh mẽ. Đây chính là bí quyết của mật tông Khoái Mạn Cửu Tự Quyết. Tay trái Lôi Tổn vốn chỉ còn lại ngón giữa và ngón cái, nhưng hiện tại giờ lão lại mang thêm 3 ngón tay. Những ngón tay này đều làm bằng gỗ, nhưng có vẻ còn linh hoạt hơn so với ngón tay có máu thịt. Ngay cả tu vi và công lực của Vương Tiểu Thạch chỉ nhìn từ xa một hồi cũng cảm thấy đầu óc quay cuồng. Huống hồ là Quan Thất đã bị trọng thương giao đấu cận chiến với cả lão. 9 thủ ấn của Lôi Tổn thi triển ra, Phật quang hiện lên đầy mặt. Không ai ngờ một kẻ mang đầy máu tanh giết chóc như Lôi Tổn lại có võ công thấu triệt thiên cơ, mang theo Phật pháp, dùng liệm lực đem lại vũ trụ, đại tự nhiên, đại thiên địa biến hóa thành lực lượng, kết hợp với lực lượng bẩm sinh của bản thân. Thủ thế của lão lúc như hoa sen, lúc lại như kiếm, khi nhanh khi chậm, dùng hợp lực giữa thần Phật và bản thân, thông qua thủ ấn phát huy ra uy lực của Lâm Bình Đầu Giả, giai trận liệt tại tiền. Nếu như Quan Thất còn đủ hai tay, may ra còn có thể ngăn cản được, nhưng hiện giờ y đã như nỏ mạnh hết đà. Vương Tiểu Thạch không khỏi lo lắng cho Quan Thất. Đúng lúc này chợt nghe thấy tiếng một giọng nói gần như nỉ non. Ta trị được ngươi, ngươi sẽ bị ta trị, ta không trị được ngươi, ta sẽ bị người trị. Giọng nói này đương nhiên là của Quan Thất. Nếu như có thể hàng được ma sẽ bị ta hàng, nếu ta không hàng được ma sẽ bị ma xâm nhập. Vương Tiểu Thạch vừa nghe trong lòng khẽ động giật mình. Hắn giật mình là vì Quan Thất trong hoàn cảnh này không ngừng lẩm bẩm những câu vô nghĩa kia. Hắn động dung là vì nghĩ đến một chuyện, trong tình thế như vậy Quan Thất còn có thể thì thào, cũng chính là nói rõ một điều, Quan Thất vốn không hề bại, thậm chí còn không có dấu hiệu thất bại. Một người nếu như gặp nạn, ai có thể phân tâm xuất thần nói ra những lời dông dài như thế này? Vương Tiểu Thạch nghĩ đến điểm này, chợt nghe một tiếng hét lớn. Hai người lại trong mưa nhanh chóng phân ra. Lôi Tổn vuốt ngực, khuôn mặt vặn vẹo, dùng vai gập người lùi 7-8 bước. Khi lão lùi đến trước quan tài, giống như đột nhiên nhận được lực lượng, lại đứng thẳng người lên. Phá thể vô hình kiếm khí của Quan Thất cũng càng lúc càng mạnh hơn. Tô Mộng Trầm đã lao nhanh đến quát lên, xem đao. Bóng đao mỹ lệ trong mưa, Quan Thất đột nhiên xoay người, phá thể vô hình kiếm khí phát ra một tia kiếm quang giống như một con rồng bạc, bức ngược về phía ánh đao. Tô Mộng Trầm bỗng kêu lớn một tiếng, thân thể lắc lư, lại ho lên kịch liệt. Máu nơi cánh tay bị đứt của Quan Thất đã bị nước mưa hòa tan, kiếm quang trên tay phải của y cũng càng lúc càng sắc bén hơn. Y cười thê thê nói, ta muốn xông ra thì nhất định có thể xông ra. Bạch Sầu Phi lại phát ba chỉ công tới. Quan Thất cười lạnh xuất kiếm, chỉ phong của Bạch Sầu Phi lập tức bị kiếm khí chặt đứt, đành phải vừa đánh vừa lùi. Khi lùi đến cạnh quan tài của Quan Thất thì đột nhiên dừng lại. Lúc này Vương Tiểu Thạch vung đao vung kiếm xông đến, Tô Mộng Trầm và Lôi Tổn cũng đánh bọc lên. Quan Thất lại cười thê thê nói, lên trời xuống đất ta là vô địch. Đột nhiên chân trời nổ vang một tiếng, một luồng ánh sáng từ trên bầu trời đen kịt giống như mũi thương đâm về phía Quan Thất. Quan Thất thét lớn, phá thể vô hình kiếm khí như bừng lên, ầm một tiếng trời đất đều sáng ngời, nhợt nhạt trong suốt. Toàn thân Quan Thất run lên, phản kích lại một kiếm, sắc trời trở lên đen kịt, mờ mịt, thế lương, thiên địch. Quan Thất khàn giọng nói, thượng thiên vô địch. Lúc tia sét đánh xuống, y đã hướng lên trời trả lại một kiếm, nhưng vẫn bị lôi điện đánh trúng. Trời, trời diệt ta sao? Quan Thất thê lương nói. Lôi Tồn lặng lẽ vọt người lên, khoái tự kiểu quyết nhanh chóng đánh vào tự huyệt trên người Quan Thất. Thủ quyết của lão vừa động, chợt thấy đao kiếm, đao của Vương Tiểu Thạch còn có kiếm của hắn, lão đành phải chuyển thủ ấn thành mạn kiểu tự, hóa giải đao thế và kiếm chiều. Lúc này Quan Thất đã đi mất, không còn thấy bóng dáng đâu. Trong màn mưa tràn ngập một loại sương mù kỳ dị, lững lờ nơi khúc cua ở đầu đường phía trước. Hắn bị thương rất nặng. Trong cơn mưa, Tô Mộng Trầm lấy tay che bờ môi ứa máu, trầm giọng nói, hắn không địch lại trời, bị sét đánh trúng, e rằng phải thành tàn phế, nhưng chúng ta vẫn không ngăn được hắn. Hay cho một Quan Thất. Bạch Sầu Phi cũng nhịn được. Bạch Sầu Phi cũng nhịn không được, thở ra sự kinh hãi trong lòng. Hay cho một Quan Thất. Lôi Thất nhìn sang Vương Tiểu Thạch cả giận nói, sao người lại ngăn cản ta giết hắn? Vương Tiểu Thạch nói, bởi vì không công bằng. Cái gì mà không công bằng? Chúng ta nhiều người còn hắn chỉ có một người. Vương Tiểu Thạch thản nhiên nói, hắn còn bị sét đánh, giữa lúc này không thể xem là anh hùng hào hán được. Lôi Tồn tức quá, thành cười, được được được, ngươi tự xưng là anh hùng gọi hào hán, đợi ngày sau hắn quay lại lần lượt giết chết chúng ta cũng không còn mạng để làm anh hùng hào hán nữa đâu. Lão quay đầu nói với Tô Mộng Trầm, vị huynh đệ tốt này của ngươi thật đúng là đã phá hỏng hết kế hoạch mà chúng ta phải vất vả bố trí để giết Quan Thất, một lần quét sạch Mê Thiên Thất Thánh. Tô Mộng Trầm lạnh lùng nói, chuyện huynh đệ của ta làm chính là chuyện của ta làm, hoàn toàn như nhau. Lôi Tổn giận tới mức đầu bốc khói, đành nói, được được được, các ngươi đã muốn thả Quan Thất, ta cũng không còn lời nào để nói. Dù sao tay của hắn cũng không phải do ta chặt xuống. Tô Mộng Trầm lạnh lùng, trầm tĩnh nói, ngươi cũng không cần lo lắng. Quan Thất thần trí mơ hồ liên tục bị công kích, sau đó vì kiếm quang quá thịnh lại gây lên bị sét đánh, mặc dù không chết nhưng công lực tuyệt đối không thể khôi phục được như cũ được. Bạch Sophie đột nhiên nói, nhổ cỏ phải tận gốc, sao chúng ta không lập tức đuổi theo? Tô Mộng Trầm nói, không được. Bạch Sophie hỏi, vì sao? Tô Mộng Trầm nói, để không phát hiện ra lớp sương mù này. Có vấn đề gì sao? Lúc này mưa đã rơi nhỏ dần, nhưng phía trước vẫn có một đoàn sương mù lơ lửng nhưng ngưng kết lại. Bạch Sophie kinh hãi, đây chẳng lẽ là Yên Vũ Mông Mông? Khi y nói đến bốn chữ Yên Vũ Mông Mông này, giống như đang nói đến một thứ gì đó rất kinh khủng. Chính là Yên Vũ Mông Mông. Tô Mộng Trầm trầm giọng nói, có người mời được cao thủ của Thục Trung Đường Môn tới chặn giúp đường cho hắn rồi. Lôi Tổ đột nhiên nói, chuyện này không giống như với tác phong của Quan Thất. Tô Mộng Trầm nói, Quan Thất trước giờ đều không tính đường lui. Lôi Tổn cũng nói, Quan Thất chưa bao giờ chạy trốn, cho nên nhất định là có người tiếp ứng hắn. Địch Phi Kinh ở phía xa bỗng nhiên ngắt lời, đúng như chúng ta dự liệu, sau lưng Mê Tiên Thất Thánh còn có người khác. Nếu không sớm trừ diệt tận gốc thế lực này, đó là mối họa lớn nhất trong kinh sử. Lôi Tổn nói, may là chúng ta đã diệt sạch được bọn chúng. Địch Phi Kinh ngẫm nghĩ thận trọng nói, mặc dù còn chưa diệt trừ được tận gốc, nhưng muốn bọn chúng khôi phục lại cũng không phải là chuyện dễ. Lôi Tổn cười nói, không ngờ Kim Phong Tế Vũ Lâu và Lục Phân Bán Đường lại bắt đầu hợp tác với nhau, hoàn thành được một đại sự như vậy. Lão nói ra câu này có vẻ như tự hạ mình lấy lòng Tô Mộng Trầm, nhưng Tô Mộng Trầm không đáp, chỉ nói, ây, còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Sau đó y xoay người quay sang hướng khác, nhìn thấy trong số 6 thánh chủ chỉ còn lại 4 người, đó là Nhan Hạc Phát, Chu Tiểu Yêu, Nhâm Quỷ Thần và Đặng Thường Sinh. Vì phần Ngũ Thánh Chủ và Lục Thánh Chủ đã thừa dịp Quan Thất và Tô Mộng Trầm kịch chiến, sớm chuẩn đi, không còn thấy tăm hơi đâu. Địch Phi Kinh cao giọng nói, các bằng hiếu Mê Thiên Thất Thánh mai phục ở đây, các người không có sự lựa chọn. Bởi vì tất cả nơi này đã bị 345 cao thủ của Kim Phong Tế Vũ Lâu và 370 đệ tử của Lục Phân Bán Đường chặn tất cả đường lui. Các ngươi chỉ có cách đầu hàng hoặc bỏ mạng nơi đây. Kẻ đầu hàng có thể tùy ý lựa chọn gia nhập Kim Phong Tế Vũ Lâu và Lục Phân Bán Đường. Cánh cửa gỗ của một gian nhà đá bỗng nhiên mở rộng, một người đi ra bên ngoài, y chính là Dương Vô Tà. Y chậm rãi nói, Đương nhiên các ngươi muốn tận trung với Mê Thiên Thất Thánh cũng được, nhưng dù là thánh chủ của các ngươi cũng hiểu được kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nhan Hạc Phát chợt rút trong tay áo ra một ống còi bằng sắt, nhốm môi lại thổi một cái, lập tức một tiếng kêu sắc bén vang lên. Chu Tiểu Yêu nhìn nghĩ ngẫm nghĩ, cũng từ trong tay áo nhỏ lấy ra một chiếc còi trúc, thổi một tiếng, dừng lại một chút lại thổi thêm tiếng nữa. Nhâm Quỷ Thần và Đặng Thương Sinh nhìn nhau, sau đó đều lấy ra một chiếc còi to dài ở bên hông, hai người đều thổi ba tiếng. Người của Mê Thiên Thất Thánh mai phục tại các nơi ở trên đường lập tức đều hiện thần. Mặc dù đang trong cảnh thất thế toàn diện, nhưng những người này thần sắc vẫn dũng mãnh, thân thủ nhanh nhẹn, có khoảng chừng 200 người. Nhan Hạc Phát hắng giọng nói một tiếng, ta là đại thánh chủ của các người. Quan Thất vừa rồi đã trọng thương bại vong. Tô Mộng Trầm đột nhiên ngắt lời, hắn chỉ bị thương, không có bại cũng không có chết. Đúng vậy, Nhan Hạc Phát dừng một chút nói tiếp, Thất Thánh Chủ đã không còn, Mê Thiên Thất Thánh cũng dĩ nhiên tàn rã. Ta vốn là người của Kim Phong Tế Vũ Lâu, về sau vâng mệnh Tô Công Tử gia nhập Mê Thiên Thất Thánh làm nội ứng. Tô Công Tử và Lôi Tổng Đường Chủ lần này quyết định tiêu diệt Mê Thiên Thất Thánh, sau đó mới tính đến chuyện đối kháng hay giảng hòa. Vì vậy hôm nay chúng ta mượn cớ đoạt Lôi Cô Nương dẫn Quan Thất đến đây để tiêu diệt một lần. Chú Tiểu Yêu cười cười, nụ cười này của nàng có vẻ rất mệt mỏi, lại có chút khinh thường, nhưng giống như tự khinh thường mình hơn là khinh thường người khác. Nàng chỉ vào Nhan Hạc Phát nói, ta chịu ân huệ của y, mắc nợ ân tình của y,